Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp bộ truyện Chờ Em Lớn Nhé Được Không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 4 của bộ truyện nhé. 17 năm trước, tại một thành phố nào đó của Australia, trong một biệt thự cách khá xa trung tâm thành phố ồn ào, 5 người đang ngồi cùng nhau ăn sáng. Hai đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa bé tầm 14 tuổi, trong đó một người đàn ông vừa khôi ngô nhưng mà không hề mất khí phách, buông đôi đũa trong tay, trên mặt nở một nụ cười xấu xa. "Tiểu An, con hẳn là nên có một cái tên tiếng Trung. An Đông Ni, cái tên này nghe có chút kỳ cục. Để bố chính thức đặt tên cho con nhé." Bé trai tên gọi là Tiểu An dương mắt lên, một đôi mắt trong suốt tràn ngập mong đợi. "Bố là An Dĩ Phong, mẹ con tên là Tư Đồ Thuần. Lấy họ của bố với tên của mẹ con ghép lại là An Thuần, con thấy thế nào?" "Chim cút à?" Tiểu An khó tin nhìn ông, vẻ mặt rõ ràng hỏi lại. "Ông thật sự là bố ruột của tôi à?" Một người đàn ông khác tao nhã cầm lấy giấy ăn lau miệng, mỉm cười. "Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm một chữ đạm. Đã tốt lại càng tốt hơn." Con mắt của Tiểu An lại trừng lớn hơn nữa. "An Thuần Đạm là trứng chim cút à?" An Dĩ Phong nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói. "Thuần ca, anh tài thật đó, tên này quả thật rất có nội hàm." Tiểu An mặt mà xanh lét, ánh mắt cầu cứu mẹ cậu. Người mẹ hiền lành thiện lương của cậu suy nghĩ một chút rồi nói. "Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được rồi." An Dĩ Phong lại rơi vào trầm tư. "An Tư Đồ, con trai của hai chúng ta à?" "Có rồi." Ông vỗ cái bàn. "An Đồ Sinh." Tiểu An hết cách đứng dậy. "Con đi xem Mạc Mạc đã ngủ dậy chưa đây?" Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé gái mới có 2 tháng đang ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, lông mi thì dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, đôi môi phấn hồng tựa như là trái dâu tươi mới. Tiểu An len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xông vào mũi, ngọt ngọt ngây ngấy. "Tiểu An, con chẳng có tiền đồ gì hết, mới không thấy vợ có một lát đã nhớ." An Dĩ Phong đùa cợt. Tiểu An bị chọc, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. "Bé có phải là vợ con đâu. Chờ khi con bé trưởng thành, bố sẽ làm chủ gả Mạc Mạc cho con." Ánh mắt của An Dĩ Phong chợt lóe lên. "Hàng Mạc, bố đã nghĩ đến một cái tên rất là hay rồi. Con không muốn Anthony nghe dễ nghe rồi." "An Nặc Hàng, con thấy tên này thế nào?" "Tên này hay nhất ở chỗ là lời hứa hẹn của con với Mạc Mạc." Tiểu An lập tức yêu thích cái tên này. Cậu nhìn lại bé gái nằm trong chiếc nôi màu trắng thêm một lần nữa. Cô bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cậu. Cậu đưa tay ra với cô bé. Cô bé lập tức vươn 2 tay đợi cậu ôm lấy. Dòng đời cứ trôi, 5 tháng như thoi đưa. Năm nào mới gặp, mắt nhìn ngóng trông. "Anh Tiểu An, ôm một cái." "Được." "Anh Tiểu An, em muốn ăn kem ly." "Được." "Anh Tiểu An, xin anh đó, anh để cho em ngủ thêm 5 phút đi, được không?" "Được." "Anh Tiểu An, em không muốn đến trường, anh đưa em đi chơi đi." "Được." "Anh Tiểu An, em muốn trốn nhà, anh dẫn em đi nhé." "Được." "Anh Tiểu An, anh sẽ lấy em làm vợ sao? Bạn học em đều chế giễu em không gả đi được." "Được." Thời thơ ấu của Mạc Mạc đã trôi qua như thế. Từ khi cô có trí nhớ đến tận bây giờ, tính tình của anh Tiểu An lúc nào cũng tốt, cánh tay anh lúc nào cũng có lực, nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Câu trả lời của anh với cô lúc nào cũng là một chữ: "Được." Thế nên bất kể chuyện gì, người cô nghĩ đến đầu tiên đều là anh. Thuở còn thơ ngây dại, cô vẫn luôn cho rằng anh Tiểu An mãi mãi thuộc về cô, tựa như là bố, như mẹ. Mãi cho đến một ngày, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra anh chẳng là của cô. Mạc Mạc, tên là Hàng Mạc, sinh ra tại một bờ biển của Australia, một nơi yên tĩnh xa rời chốn phồn hoa đô thị. Trong trí nhớ của cô có 5 người quan trọng nhất. Một người là bố cô. Ông trông rất là tuấn tú, thích mặc âu phục màu đen, bên trong lót áo sơ mi trắng, nhìn qua vô cùng ngầu. Từ ngày đầu tiên ông đưa Mạc Mạc đi nhà trẻ, các cô ở nhà trẻ đều chăm sóc Mạc Mạc rất là đặc biệt. Ngày thường đều mua gì đó cho cô ăn, hỏi cái này, hỏi cái kia. Cô chỉ nói bố cô tên là Hansen, là một thương nhân bình thường, cũng không hề nói với bất cứ người nào tên tiếng Trung của ông là Hàng Trạc Thần. Đấy là điều ông đã dặn dò cô rất nhiều lần. Còn vì sao không thể nói thì cô cũng không biết. Người thứ hai là mẹ của cô, tên gọi là Amy, tên tiếng Trung là Hàng Thiên Phu. Mẹ cô là một cô giáo dạy nhạc, không chỉ đàn dương cầm rất hay mà còn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Rất nhiều người không tin rằng mẹ đã kết hôn, chứ đừng nói là đã sinh con. Nghe loáng thoáng lúc mà mẹ cô đi dạy đàn, có không ít đàn ông theo đuổi. Có người biết mẹ cô đã kết hôn nhưng mà vẫn chẳng cam lòng từ bỏ. Mãi đến khi một người trong số đó bị đánh trọng thương vào ăn cơm của bệnh viện, tất cả những người đàn ông khác mới ngậm ngùi đứng từ xa mà ngắm nhìn. Khi Mạc Mạc còn rất nhỏ, cô đã từng cực kỳ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, vì sao mẹ với bố lại cùng họ?" "Bởi mẹ con là con gái của bố, đương nhiên là phải cùng họ với bố rồi." Người giải đáp được câu ấy cho cô là hàng xóm của cô, một chú tên là An Dĩ Phong. Khuôn mặt đẹp trai của chú ấy bao giờ cũng mang nụ cười xấu xa, chẳng hề thay đổi. Tính cách vô cùng hiền lành, tính tình thì siêu tốt. Đừng xem công việc của chú ấy là một người dạy Phật tự do tại trung tâm thể hình. Vóc người cao lớn cường tráng, người đầy khí phách mà nhầm. Chú ấy có tiếng là sợ vợ. Chỉ cần là vợ chú ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú ấy lập tức giống như là một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm, chui vào xó nhà mà tự kiểm điểm. "Chú Phong, mẹ cháu vì sao không phải là chị của cháu?" Mạc Mạc nhìn mẹ mình mới có 20 mấy tuổi, lại nhìn bố mình thì đã 40 mấy tuổi rồi, có chút mơ hồ về quan hệ vai vế theo lời của mẹ nói. Đầu óc có chút choáng váng. "Mẹ cháu sinh ra cháu, đương nhiên là mẹ cháu rồi. Theo vai vế, bố cháu hẳn là ông ngoại cháu." "Phong, anh đừng có nói lung tung, Mạc Mạc còn nhỏ sẽ bị dọa cho sợ bây giờ." Người nói những lời này chính là bà xã của An Dĩ Phong, Tư Đồ Thuần. Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng lịch sự tao nhã, lúc yên lặng thì xinh đẹp tựa như là hoa cúc trắng, thanh nhã thấm vào lòng của mọi người. Khi mỉm cười thì trên khuôn mặt lộ ra nét phong tình quyến rũ. Đó là bộ dáng chỉ có người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sự đời mới có được. Thật ra cô ấy chẳng những không hề ác mà còn rất hòa nhã, mềm mại. Mỗi lần An Dĩ Phong đi xa, cô ấy lại sửa lại áo cho chú ấy, vuốt phẳng vạt áo, nhỏ giọng thì thầm bên tai dặn dò chú ấy: "Cẩn thận một chút, về nhà sớm nhé." Thế nên Mạc Mạc hoàn toàn không hiểu An Dĩ Phong cuối cùng sợ cô ấy ở điểm nào đây. Người cuối cùng đối với Mạc Mạc mà nói cũng là một người có tầm quan trọng cực kỳ đặc biệt. Người ấy chính là anh Tiểu An, tên tiếng Anh là anh Anthony. Trước đây Mạc Mạc cho rằng bố của cô là người đẹp trai nhất. Mãi cho đến khi có một lần An Nặc Hàn đưa cô đi nhà trẻ, anh vừa mới quay đầu bước đi lại có một đám các cô chạy tới hỏi An Nặc Hàn là ai. Từ đó về sau, chẳng còn ai thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của bố với mẹ cô có tốt hay không nữa. Tất cả đều hỏi An Nặc Hàn đã có bạn gái chưa. Lúc đấy cô mới nhận ra được một sự thật, hóa ra An Nặc Hàn so với bố cô càng đẹp trai hơn. Trời vào cuối thu, đã 2 ngày mưa dầm liên miên không ngớt, gió biển ẩm ướt mang theo hơi nước mát lạnh. Mạc Mạc đã 10 tuổi, đang ở nhà làm bài tập trong kỳ nghỉ. Bởi trong thời gian dài, cô bé được nuôi nấng bằng quá nhiều chất bổ, cuộc sống lại vô ưu, vô lo. Cô bé đậm đà hơn những đứa nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều, khuôn mặt còn tròn hơn cả hình tròn mà cơm ba vẽ. Bàn tay cầm bút mập mạp tựa như là một chiếc bánh bao nhỏ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một ngụm. An Nặc Hàn đi vào trong phòng, cúi người xuống bên cạnh cô. Mạc Mạc, muốn ăn kem ly không? Anh đưa em đi. Thật không? Cô bé kinh ngạc nhảy xuống chiếc ghế, khuôn mặt bụ bẫm, cười tươi như qua, bím tóc dài vì hưng phấn mà đông đưa. Đương nhiên là thật rồi, anh Tiểu An đã lúc nào lừa em đâu. Anh quả thật là chưa bao giờ lừa cô, một lần cũng không có. Trong cửa hàng bánh ngọt, Mạc Mạc ôm ly kem, ngây ngốc nhìn An đặt hàng trước mắt. Anh ngày càng đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho mắt của cô chẳng chứa được những người khác. Ngũ quan của anh hoàn toàn được di truyền từ những điểm tốt của bố mẹ anh. Có khuôn mặt khí thế bức người của bố, đường nét cương nghị, có đôi môi ôn hòa của mẹ. Mà cái thứ mê người nhất của anh chính là sự dung hòa giữa hai loại phong cách đối lập. Có đôi khi anh sẽ cho người ta cảm giác nhiệt tình như lửa, còn có đôi khi vẻ mặt của anh lạnh lùng như băng, khiến cho người khác không dám tới gần, lại nhịn không được mà muốn tới gần. Anh nặc hàng ngày hôm nay có vẻ không giống với thường ngày. Ánh mắt của anh nhìn ra cửa sổ rất là đặc biệt, dường như là đang chờ đợi cái gì đó. Anh Tiểu An, anh nhìn gì đấy? Mạc Mạc tò mò nhìn về đường phố vắng vẻ bên ngoài khung cửa. Anh hoảng hốt hoàng hồn lại, liếc nhìn vào ly kem thủy tinh trống rỗng trên bàn, nói với người phục vụ, thêm một ly. Em không ăn nữa, hôm nay hơi lạnh. Mạc Mạc dùng hai tay run run ôm chặt lấy chiếc áo khoác. Anh đặt hàng lập tức cởi áo gió của mình khoác lên người cô. Chiếc áo gió mang theo mùi vị của anh, ngửi được mùi hương này, Mạc Mạc luôn cảm thấy vô cùng an toàn. Ly kem được bưng lên, cô vừa muốn ăn, bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng dáng của một người con gái. Đó là một cô gái phương Đông, chiếc váy trắng ngần, suối tóc đen dài như có như không, chút gầy yếu mỏng manh khiến cho cô ấy tựa như là một tiên nữ không nhiễm bụi trần. Tiếng Trung của Mạc Mạc không tốt lắm, chỉ có thể tìm được bốn chữ miêu tả sự xinh đẹp của người con gái này: Huỳnh Quốc, Huỳnh Thành. Nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của một người con gái, Mạc Mạc bất giác xoa xoa khuôn mặt mẫm mỉm của chính mình. Lúc đó mới phát hiện ra rằng mình rất là béo. Mạc Mạc, em có thể ngồi ở đây chờ anh một chút được không? Anh sẽ trở lại nhanh thôi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan lắm. Tiếng nói của An Nặc Hàng còn chưa dứt, người đã vội vàng chạy ra ngoài. Mạc Mạc đến bên cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn dán lên mặt kính thủy tinh lạnh ngắt. Cô thấy An Nặc Hàng đi tới trước cô gái ấy, nồng nàn ôm lấy cô ấy. Mạc Mạc lấy tay đè lồng ngực đang quặn đau xuống, cảm thấy trong chốc lát hít thở thật là khó khăn. Hai người đứng đó nói chuyện thật lâu, ánh mắt của anh lưu luyến dán chặt vào người mỹ nữ, vòng eo đầy đặn, chân dài, ánh mắt của anh nóng bỏng như vậy. Mặc dù cô chỉ mới có 10 tuổi, thế nhưng cô biết nụ cười mờ ám, ánh mắt nóng bỏng của một nam một nữ kia tiêu biểu cho điều gì. Người ta gọi đó là yêu. Mạc Mạc khóc, nước mắt lặng lặng rơi xuống, trượt qua tấm kính thủy tinh, lưu lại một dòng nước mờ mờ. Cô một mình ngồi tại đó ăn từng ly kem, hết một ly rồi lại một ly. Thật lạnh, cho dù cô có quấn chặt chiếc áo gió sát người đến mức nào, vẫn cứ lạnh khiến cho cô run rẩy. Lâu thật lâu, An Nặc Hàng mới quay lại, trên người mang theo hương vị của tường vi nồng nàn. Mạc Mạc rất ghét cái mùi vị kia, dịch dịch cái ghế về sau, muốn ngồi xa ra một chút. Sao em ăn nhiều thế? Anh giật mình nhìn mấy ly kem trải đầy trên mặt bàn, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố gắng xoa xoa mu bàn tay của cô, nơi được anh xoa dần dần ấm lên. Có lạnh không? Cô lặng lẽ gật đầu. Anh kéo tay cô vào trong lòng ngực, hương tường vi trên người anh nồng đến gây mũi. Thế nhưng cô lại mê mẩn sự ấm áp trong ngực anh, thế nên mới cam chịu mùi hương gây mũi ấy. Em đó, có thể đừng có tham ăn như thế không? Cứ ăn tiếp như thế, không biến thành heo béo cũng biến thành ly kem mất. Anh Tiểu An, cô ôm lấy cổ anh, khuôn mặt dán lên mặt anh. Chị gái xinh đẹp kia là ai? Bạn gái của anh. Cô trừng to mắt nhìn anh. Anh đã nói là muốn lấy em làm vợ rồi mà. An Nặc Hàng nở nụ cười. Nụ cười của anh giống hệt nụ cười chế giễu của đám bạn học của cô. Cô phảng phất như có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của anh, giống như những người khác. Đồ ngốc, em xấu như vậy, ai muốn lấy em? Cô tủi thân nắm lấy tay áo anh, một bên vừa khóc, một bên vừa lai lai cánh tay anh. anh từng đồng ý với em rồi mà, anh không có thể nuốt lời. Được, anh bất đắc dĩ dùng ống tay áo lau đi nước mắt nước mũi trên mặt cô, dỗ dỗ cô. Anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời. Đừng có khóc mà, khóc tiếp thì anh Tiểu An không thích em bây giờ. Thế là cô ngừng khóc luôn. Cô cố gắng cười với anh. Cô cuối cùng vẫn cho rằng chỉ cần cô cười, anh sẽ mãi mãi thích cô. Chương 5. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Cô tưởng rằng mình có thể lớn thật nhanh, không ngờ trong mắt người nào đó, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con. Vào một ngày cuối tuần sau đó một tháng, An Đặt Hàng đồng ý dẫn cô đi thả diều. Mạc Mạc vốn là ham ngủ, nhưng mà hôm đấy lại dậy rất sớm, mặc cái váy trắng mà cô thích nhất. Cô soi gương thật kỹ, dù thế nào thì vẫn cảm thấy không rõ vì sao chiếc váy trắng kia khi mà mặc lên người cô lại lộ ra cái sự béo ị và vụn về của cô như vậy. Thế là cô đành quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa, ôm con diều giấy chạy xuống tầng. Trong phòng khách lớn, Hàn Trạch Thần ngồi dựa trên ghế sofa, đôi mày cao chặt, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có phần u ám. Hàn Thiên Du ngồi bên người ông, một bên thì dai dai trắng ông, một bên thì khuyên nhủ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cần gì phải ép buộc thằng nhỏ. Cho dù mọi người có ép nó cưới Mạc Mạc, Mạc Mạc thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc sao? Anh biết, nhưng anh sợ rằng Mạc Mạc không chấp nhận được. Nó quá ỷ lại vào Tiểu An. Thần, bằng không chúng ta mang theo Mạc Mạc chuyển nhà đi, để nó cách xa Tiểu An một chút, có lẽ nó sẽ dần quên đi. Cũng được. Nghe được câu đấy, Mạc Mạc vội vàng chạy xuống cầu thang, lớn tiếng nói, con không đi, con không muốn rời xa anh Tiểu An. Hàn Trạch Thần và Hàn Thiên Vu hai mặt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Con không cần hai người nữa, con đi tìm anh Tiểu An đây. Mạc Mạc tưởng rằng An Nạc Thần nhất định sẽ giúp cô thuyết phục bố mẹ. Ai dè cô vừa mới chạy tới cổng nhà anh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng An Dĩ Phong hét lớn, từ nay về sau tôi không cho anh gặp con bé đó nữa. An Nạc Hàng giận dữ cãi lại, bố dựa vào cái gì mà không cho con gặp con bé? Chỉ bằng tôi là bố của anh. An Nạc Hàng trầm mặc một hồi, giọng nói hòa hoãn đi một chút. Bố, con biết chú Thần không có con trai, chú ấy muốn con lấy Mạc Mạc để kế thừa sự nghiệp của chú ấy. Con có thể thông cảm cho khổ tâm của mọi người, nhưng Mạc Mạc mới có 10 tuổi, cô bé vẫn chỉ là một đứa bé con. Cô bé sẽ không 10 tuổi mãi được, sớm muộn gì thì cũng trưởng thành. Giọng điệu của An Dĩ Phong cũng dịu đi ít nhiều. Nhưng hiện nay cô bé mới có 10 tuổi, mà con thì đã hơn 20 rồi. Đợi đến khi cô bé lớn lên, ít nhất phải 10 năm nữa. Giọng nói của An Nặc Hàng gần như là cầu xin. Bố, con không phải là hòa thượng, con có tình cảm, con có thất tình lục dục. Với lại mọi người có suy nghĩ cho Mạc Mạc không? Ngay cả ý kiến của cô bé mọi người cũng không thèm hỏi, quyết định tất cả mọi việc hộ cho cô bé. Nếu như sau khi cô bé lớn lên không hề yêu con thì làm sao bây giờ? Mạc Mạc ngơ ngác đứng chôn chân trước cổng. Cô không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà mơ hồ hiểu được rằng anh sẽ không lấy cô. Chuyện về sau, về sau thì hẳn nói, hiện tại thì con yên phận chút cho bố. Chính bố đổi phụ nữ còn nhanh hơn cái nháy mắt, bố có tư cách gì mà nói con yên phận? Con An Dĩ Phong không nói được câu nào. An Nặc Hàng quăng lại một câu cuối cùng rồi đi luôn. Xin lỗi, con không thể lấy cô bé, bởi vì so với mọi người, con còn sợ Mạc Mạc bị tổn thương hơn. Khi mà chiếc xe màu xanh ngọc của anh biến mất dần tại khúc ngoặt con đường, Mạc Mạc mới ra khỏi góc tường đi vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa. Trong trí nhớ của Mạc Mạc, khóe miệng của An Dĩ Phong lúc nào cũng cong cong, ẩn chứa ý cười. Tính tình tốt đến mức chẳng thể nào tốt hơn được. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khi mà chú ấy nổi giận lại đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt sắc ngọt, u ám, bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương rắc rắc phát ra. Mạc Mạc sợ hãi rụt cả người lại, không dám đi thêm một bước nữa về phía trước. Chú Phong, chú đừng có trách anh Tiểu An, anh ấy không có cố ý muốn làm cho chú tức giận đâu. Mạc Mạc, An Dĩ Phong đi về phía cô, ngồi xuống trước mặt cô, vỗ vỗ đầu cô. bất kể anh Tiểu An có làm sai cái gì, cháu cũng đừng nên trách nó. Cô gật đầu, điếm tóc đuôi ngựa cứ thế mà lắc lư. Một ngày nào đó nó sẽ biết tình cảm của hai đứa được hòa ở trong tâm, hai đứa chẳng có biện pháp gì mà từ bỏ ai cả. Mạc Mạc vui vẻ nở nụ cười, nụ cười của cô còn thanh khiết hơn cả tia nắng sớm mai, không tì vết. Chú Phong, vậy chú cũng không cần làm cho anh ấy tức giận. Cả một tuần An Nặc Hàng không về nhà. Cuối tuần, Mạc Mạc ngồi ngẩn người trên chiếc ghế mây trong vườn hoa, tập trung nhìn một khóm hoa biển ngạn rực rỡ như lửa. Nỗi nhớ anh khiến cho cô vô tình rơi nước mắt. Cô nhớ rõ năm cô 7 tuổi, cô ngồi khóc ở trong bụi hoa vì bạn bè cô không ai thích chơi cùng cô, còn chế nhạo cô là vừa béo lại vừa xấu, tương lai nhất định không gả được cho ai. Cô khóc nói với An Nặc Hàng: "Anh Tiểu An, anh lấy em làm vợ đi, bạn cùng lớp với em đều cười em không gả đi được." "Được." Anh giúp cô lau đi nước mắt, cười nói: "Chỉ cần em không khóc nữa, anh Tiểu An sẽ lấy em làm vợ." Cô ngừng khóc, tưởng rằng chỉ cần cô không khóc, cô có thể gả đi được. Nhưng anh đã lừa cô. "Mạc Mạc, muốn nghe chuyện xưa không?" Hàn Thiên Du chẳng biết từ khi nào đã đến bên người cô, ôm lấy bờ vai cô rồi hỏi: "Mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem và hoàng tử nhé, có được không?" "Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa của hoa biển ngạn, con muốn biết kết thúc của câu chuyện đấy." Lúc Mạc Mạc còn rất nhỏ, cô thích nhất là được ngồi trên ghế mây nghe mẹ kể về chuyện xưa của hoa biển ngạn. Mặc dù cô vẫn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng mỗi lần nghe, cô đều cảm thấy rất là xúc động. Chuyện xưa là như vậy. Đã từng có một người đàn ông rất yêu một cô gái, nhưng cô gái này lại hận anh ta đến thấu xương, một lòng muốn giết anh ta. Có một ngày, người đàn ông mang cô đi đến một nơi, nơi đấy nở rộ một vùng hoa biển ngạn, diễm lệ tuyệt vọng như máu. Người đàn ông nói với cô gái: "Em biết không, đây là hoa biển ngạn, còn có tên là hoa mạn châu sa, là một đoạn tình yêu bị nguyền rủa." Cô gái lắc đầu. Người đàn ông kể cho cô gái nghe về một đoạn truyền thuyết đó. Ngày xưa, hoa thần và diệp thần yêu nhau. Họ đứng tại hai bờ đối diện mong nhớ đối phương. Cuối cùng cũng có một ngày, họ làm trái với ý thần, lén lút gặp mặt. Sau khi thần biết được, đã cực kỳ tức giận. Để nghiêm trị bọn họ, đã biến họ thành hoa biển ngạn này. Có hoa mà không thấy lá, lá mọc mà chẳng thấy qua. Đời đời kiếp kiếp, hoa lá bỏ qua nhau. Đời đời kiếp kiếp, cùng gốc mà chẳng thể nào gặp mặt. Về sau có một tên quỷ, tướng mạo xấu xí không gì sánh được, yêu phải một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện. Tên quỷ giam người thiếu nữ lại, chỉ vì để mỗi ngày có thể thấy nàng. Có một ngày, một vị dũng sĩ tới, anh ta dùng kiếm chém chết tên quỷ, cứu thiếu nữ ra. Máu của tên quỷ bắn đầy trên đất, một vùng hoa biển ngạn rực rỡ lại nở ra. Chốn ấy chính là Vong Xuyên của địa ngục, là nơi sau khi người ta chết đi sẽ quên mất tình duyên kiếp này để đầu thai sang kiếp khác. Vì vậy, hoa biển ngạn trở thành sứ giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh mông. Từ nay về sau, bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa biển ngạn đỏ rực diễm lệ như máu, trường tồn bất diệt. Sau khi người ta chết đi, trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến bên cầu Nại Hà. Nếu ngửi thấy mùi hoa, sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của người ấy. Người đàn ông kể xong chuyện xưa lại quay lại nói với cô gái: "Tôi là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chết đi, sẽ phải dùng máu để trả lại những nợ nần mà tôi đã nợ người khác. Em có thể hứa với tôi, ngày tôi chết, em hãy dẫn tôi đến nơi này để tôi ngửi được mùi hoa biển ngạn. Kiếp sau sẽ không quên em. Kiếp sau tôi muốn là một người tốt, tôi muốn là một cảnh sát." Cô gái khóc, cô nói với người đàn ông: "Anh yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh. Em muốn cùng anh qua cầu Nại Hà, cùng nhau ngửi mùi hoa biển ngạn. Kiếp sau em muốn gả cho anh, em muốn yêu anh thật tốt. Bởi vì yêu thì có kiếp sau, nhưng hận thì không có. Tình yêu là như vậy đấy, yêu lầm người sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu được người. Mẹ, về sau thì sao? Mạc Mạc dai dai đôi mắt phiếm đỏ, hỏi một cách mong chờ. Cô vẫn luôn muốn biết kết cục của người đàn ông và cô gái đó như thế nào, nhưng mà mỗi lần mẹ kể chuyện xưa cũng chỉ kể đến đây, không có đoạn kế tiếp. Mẹ, hai người ấy có phải đã chết không? Hàn Thiên Phu nhìn thoáng qua Hàn Trạc Thần cách đó không xa. Ông đang lặng lẽ nhìn cánh hoa đến ngây ngẩn cả người. Hàn Thiên Phu ngồi trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc bờ vai của Mạc Mạc, chậm rãi kể về quá khứ đã qua. Không, họ vẫn còn sống. Người đàn ông mang theo cô gái đến một nơi không ai nhận ra họ. Anh ta mời người trồng hoa đến trồng đủ loại hoa bị ngạn ở trong sân. Anh nói, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng để cho anh chết trong vườn hoa bị ngạn, để anh ngửi được mùi hoa bị ngạn, để kiếp sau anh sẽ không quên em. Cô gái không hề hận anh nữa, còn muốn sinh cho anh một đứa con trai, để huyết thống của anh có thể kéo dài, để cho giấc mộng được làm cảnh sát của anh có thể tiếp diễn. Đáng tiếc, tinh thần của cô ấy đã chịu quá nhiều sự kích thích nghiêm trọng, lại còn sinh non, nên ngày mà đứa con của anh sinh ra, cô đã chảy rất nhiều máu. Máu tự như là một vùng hoa bỉ ngạn đua nở. Cô cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh. Cô thấy người thân của cô đang đứng trong bụi hoa vẫy tay với cô. Cô nói với bác sĩ, tôi không sao, nhất định phải để cho con tôi sống. Người đàn ông khóc, ra sức cầm lấy tay cô. Anh chỉ muốn em sống, em có hiểu không? Anh chỉ muốn em sống. Cô gái lắc đầu, cắn răng duy trì ý thức còn sót lại. Đến khi tiếng khóc nỉ non trong trẻo vang lên, cô cười và nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại, bác sĩ nói cho cô biết chồng cô đã từ bỏ đứa con trai chưa kịp ra đời. Anh ta nói đây là sự trừng phạt của ông trời, nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ, Mạc Mạc vươn đôi tay lạnh lẽo ôm chặt lấy thắt lưng của Hàn Thiên Phu, co người lại trong ngực của mẹ. Mạc Mạc tới sinh nhật hàng năm đều đi tới thăm một phần mộ, đó chính là người em trai song sinh mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Mạc Mạc ngoan, khi mà anh Tiểu An của con gặp được người mà nó yêu, con đừng làm cho nó khó xử được không? Mẹ và bố đưa con đi chỗ khác, con từ từ sẽ quên được nó thôi. Vì sao lại phải đi? Vì sao lại phải quên anh ấy ạ? Chờ con lớn lên con sẽ hiểu. Cô không hiểu cách nghĩ của người lớn, cô lúc nào cũng không hiểu. Nhất là có một câu, tình yêu là như vậy đấy, yêu lầm người sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu vãn được. Có lẽ khi lớn lên cô sẽ hiểu ra. Buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi trên cánh hoa đỏ rực, ánh vàng đẹp mắt nhẹ nhàng lay động. Mạc Mạc đang nhìn đến xuất thần. An Dĩ Phong đi tới bảo cô gọi điện cho An Nặc Hàn, hỏi xem khi nào thì anh ấy về nhà. Cô ngoan ngoãn gọi điện, anh Tiểu An, khi nào thì anh mới trở về? Nhớ anh rồi phải không? Em chẳng có thèm nhớ anh, là cô Tiểu Thuần nhớ anh. Cô cố tình nhỏ giọng nói, hôm qua cô Tiểu Thuần đã đuổi chú Phong ra ngoài. Cô nói nếu chú Phong không tìm được anh thì sẽ không cho phép về nhà nữa. Thế bây giờ bố anh ở đâu? Cô dương mắt nhìn An Dĩ Phong bên cạnh, đang dùng tay ra hiệu với cô. Bố em cũng không để cho chú ấy ở nhà em, chú ấy ngủ ở khách sạn. À, vài ngày nữa anh sẽ về. Vâng ạ. Cô hơi thất vọng, vừa muốn dập máy lại nghe thấy đầu bên kia nói, đợi một chút. Có việc gì sao? Em có muốn ăn kem ly không? Nhắc tới kem ly, cô cảm thấy cả người đều phát lạnh. Từ lần trước em ăn đến phát ốm, mẹ em không cho em ăn nữa. Anh đưa em đi ăn món Pháp được không? Cô nuốt nước bọt. Em muốn ăn gan ngỗng béo. Được, em tới ven đường chờ anh, anh lập tức tới đón em. Nhớ kỹ là đừng để cho người khác thấy nhé. Vâng. Thấy cô cúp điện thoại, An Dĩ Phong vội vàng hỏi, nó nói khi nào thì sẽ về nhà? Vài ngày nữa hả? Nó còn nói gì nữa? Anh ấy muốn đưa cháu đi ăn đồ ăn Pháp. Cô ngoan ngoãn nhìn An Dĩ Phong, cháu có thể đi được không? An Dĩ Phong còn chưa kịp nói gì, giọng nói của Hàn Trạc Thần đã vang lên từ phía sau. Đi đi, Tiểu An chắc chắn là muốn con đi đó. Hơn 10 phút sau, Mạc Mạc mới chạy đến ven đường, đã thấy xe của An Nặc Hằng đổ ở đấy. Anh dựa nửa người vào xe, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nửa tháng không gặp, ánh mắt của anh chứa một chút u phiền. Chỉ là lúc cô vừa mới đi tới, anh liền cười trộ lên, còn dùng sức xoa xoa khuôn mặt cô. Sao lại có vẻ béo lên thế? Nhất định là chỉ biết ăn, chẳng hề nhớ anh rồi. Em chẳng thèm nhớ anh. Chú Phong nói anh gặp sắc quên nghĩa, loại con trai không có lương tâm như anh căn bản không đáng để em nhớ. Thật chẳng hiểu nổi, cuối cùng thì ông ấy là bố anh hay là bố em vậy? Bạc Mạc chớp chớp đôi mắt to tròn nói, chú ấy còn nói anh không trở lại không sao, chú ấy sẽ lại chế ra một đứa con trai khác để em lấy, nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, tốt với em hơn anh. Thật là ông ấy nói vậy sao? Thật mà. Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết. Người nào đó vừa nói xong câu đó đã bị vợ của chính mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng có nhà để mà về. Chương 6. Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hằng gọi cho Mạc Mạc một khay găng ngỗng béo, sữa tươi và một phần súp hải sản, còn bản thân thì chỉ gọi một cốc nước có ga nhìn cô ăn. Anh Tiểu An, sao anh không ăn? Không phải là anh thích ăn găng ngỗng béo nhất à? Ánh mắt của anh lóe lên một chút, thuận miệng nói, anh vừa mới ăn cơm xong, ăn không nổi nữa. Ăn được một lúc, cô dùng khăn lau miệng. Bố em nói nhà em sẽ phải chuyển đi, trước khi đi em có thể gặp được anh không? Cái gì cơ? An Nặc Hằng kinh ngạc nắm lấy tay cô. Nhà em phải chuyển đi à? Vâng, mẹ nói để em quên anh đi. Anh mệt mỏi buông tay ra, nghiêng khuôn mặt về một bên. Từ góc nhìn này, Mạc Mạc mới phát hiện ra anh gầy đi, sắc mặt cũng có vẻ không tốt. Anh Tiểu An, anh có thể khuyên bố em không? Em không muốn đi đâu. Anh gượng gạo cười, dùng ngón tay ấm áp vuốt tóc cô, xoa xoa khuôn mặt cô. Chú ấy muốn tốt cho em thôi, anh không thể chăm sóc em cả đời được, em nên học được cách tự lập. Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món gan ngỗng béo kia. Gan ngỗng hóa ra rất là đắng. Ăn cơm xong, An Nặc Hằng không hề quẹt thẻ mà lấy ra $200 còn sót lại trong ví để thanh toán. Đương nhiên là cô không biết thẻ tín dụng của An Nặc Hằng đã bị khóa lại. Trên đường về nhà, họ chẳng nói với nhau câu nào. Rất nhanh về tới nơi, An Nặc Hằng tắt máy. Mạc Mạc tháo dây an toàn ra, mở cửa xe. Cô đang muốn xuống xe thì đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo cô. Buông em ra! Cô cố sức vùng vẫy. An Nặc Hằng không hề để ý đến sự phản kháng của cô, ôm cô đặt lên đùi, ẩn đôi môi nóng rực lên trán của cô. Mạc Mạc, xin lỗi em. Anh chứng kiến em trưởng thành, anh cũng không nỡ xa em. Nhưng mà bố mẹ em làm rất đúng, em quá ỷ lại vào anh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rời xa nhau. Tâm hồn trẻ thơ của cô không chịu đựng được, không thừa nhận được sự đau thương này. Nước mắt như là những hạt mưa, từng giọt rơi xuống ngực anh. Cô ôm lấy anh, lưu luyến không rời, nói liên hồi. Em không muốn xa anh đâu, em không muốn xa anh. Anh Tiểu An, anh đi xin bố mẹ em đi, được không anh? Anh nâng khuôn mặt cô lên, cuối cùng cũng gật đầu. Được. Buổi chiều muộn, An Nặc Hằng ôm cô về nhà. Cô vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó. Ánh chiều tà chiếu rọi vào cửa sổ trong phòng khách, nhậm đỏ cả một vùng đá hoa cương trắng. An Nặc Hằng đứng trước mặt cô, nói, bố, chú Thuần, con xin thề rằng trước khi Mạc Mạc 18 tuổi, con sẽ không lấy bất kỳ người con gái nào. Những lời này nói ra tuy đơn giản nhưng lại khó có thể tưởng tượng nổi. Đối với An Nặc Hằng mà nói, lời hứa hẹn kiểu này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của anh. Thế nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Mạc Mạc thật sự hài lòng về nhà cùng với bố mẹ. Lúc ấy An Nặc Hằng mới đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn An Dĩ Phong đang nhẫn nhơ tự đắc ngồi hút thuốc trên ghế sofa, nghiến răng hỏi, bố hài lòng chưa? Rất hài lòng. Vì bạn bè mà ngay cả con trai của bố cũng đều có thể hai tay dâng lên cho người ta. Đây là cái mà bố gọi là đạo nghĩa giang hồ đấy hả? An Dĩ Phong vẫn trưng ra vẻ mặt không hề quan tâm. Anh không muốn thì ai bức được anh? Bố! An Nặc Hằng trùng mình,

cô không hề mất anh, còn anh cũng có thể ở cùng với người anh yêu mến. Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ta luôn nói thời gian chẳng hề để lại dấu tích, thế nhưng trên cửa phòng của Mạc Mạc lại được khắc lên những đường kẻ màu hồng, đánh dấu những ngày đã qua trong năm trước. Do bởi mỗi sáng cô thức dậy, cô đều sẽ đứng ở bên cửa, so sánh xem mình có cao hơn vạch đỏ trên cửa hay không. Mỗi khi cô thích thú phát hiện ra mình đã cao hơn vạch kẻ ấy, cô sẽ vô cùng phấn khởi mà cắt thêm một đường nữa. Trong một năm đó, từng vạch kẻ đỏ được cắt lên, cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của An Nặc Hằng. Bé con lười biếng, nếu mà không xuống thì anh không đưa em đi đâu. Giọng nói của An Nặc Hằng chứa đầy sự cưng chiều, chẳng hề có chút sốt ruột. Đợi em tí. Cô vụng về chạy xuống tầng, dây vải cũng quên buộc. Em đến đây chờ em tí nào. Cô không cẩn thận, trong thoáng chốc một chân dẫm lên dây vải, cả người đổ về phía trước. Cứu em với. Tiếng kêu thảm thiết của cô còn chưa dứt thì An Nặc Hằng đã nhanh chóng lao đến trước mặt cô, dùng hai bàn tay vững chắc kéo cô vào lòng ngực. Ai, bé ngốc, khi nào thì em mới có thể làm cho anh yên tâm tí hả? Anh lắc đầu thở dài, đỡ người cô đứng cho vững, nửa quỳ bên chân cô, tắt hộ cô dây dài một bên, tiện thể tắt nốt bên còn lại thật chặt. Ngày hôm nay anh mặc bộ đồng phục mà cô thích nhìn nhất, bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo đồng phục chính thống màu xanh đậm, cũng có phần nho nhã. Mạc Mạc cúi đầu nhìn hình bóng anh đang thắt dây dài lại hộ mình, giống như vừa ăn được một thanh chocola vậy, trong khoang miệng đầy ắp hương vị ngọt ngào. Bất chợt hưng phấn, cô cười một cách xấu xa, nâng khuôn mặt của anh lên, bàn tay nhỏ bé mẫm mỉm vỗ vỗ lên làn da trơn nhẵn. Hôm nay anh đẹp trai giả mang quá đi. Em có thể đừng có cười sắc đến như thế không? Cô thu lại vẻ mặt tươi cười, nhìn ra phía cổng, cố tình nói bằng giọng điệu kinh ngạc. Chú Phong, không phải là chú đi đến trung tâm thể hình rồi sao? Sao lại trở về thế này? An Nặc Hằng quay lại nhìn về phía cổng một cách vô thức. Cô thừa cơ tiếp cận anh, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê người ấy. Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hằng phát hiện ra mình bị trêu chọc, mạnh mẽ quay mặt lại. Ngoài ý muốn, cô cảm giác được sự mịn màng, mềm mại khó thể nói ra. Đôi môi ấm áp của anh như là có dòng điện cao thế, chỉ trong tích tắc đã khiến cho đôi môi của cô bị giật đến chẳng có cảm giác gì. Mạc Mạc vội vàng lùi lại phía sau, liếm nhẹ đôi môi vẫn như là chẳng có cảm giác gì của mình. Buồn bã trừng anh, đáng ghét quá, anh trả lại nụ hôn đầu cho em. Đừng có ồn ào nữa nào, anh nói một cách lạnh nhạt, đứng lên đi ra ngoài. Khi mà xoay người, cô thấy anh nhẹ nhàng sờ đôi môi, cũng liếm nhẹ một chút. Mạc Mạc vốn nghĩ rằng lễ tốt nghiệp sẽ vui lắm, khi tham gia mới biết được nó nhàm chán như thế nào. Một người nói tiếp một người lên đọc mấy bài diễn văn tẻ nhạt, mãi mà không kết thúc. Mạc Mạc ngủ gà ngủ gật, chịu đựng cho đến khi kết thúc. An Nặc Hằng lại bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với mọi người. Cô bị một đám sinh viên nữ chen chúc đẩy sang một bên. Thật chả có thú vị gì cả. Mạc Mạc cảm thấy vô cùng buồn chán, đành đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn xung quanh, vô tình đi tới một cánh cổng bên hông trường học. Cây tường vi bên đường nở qua yêu kiều, tuy tươi đẹp hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đã trôi dạt theo chiều gió. Cây bạch quả trăm năm ngạo nghễ đứng trong gió, cành lá tươi tốt, âm tầm rậm rạp, mặc cho gió có thổi, cây vẫn chẳng hề lay động. Tiểu Phi, giữa tán cây bạch quả, một cậu con trai nước da đen cường tráng đưa tay cản lối một nữ sinh. Mạc Mạc chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cô ấy là Phi, mà nam sinh kia cũng là một người Trung Quốc. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa. Phi rất là tức giận, đẩy anh ta ra. Tay phải của nam sinh cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đưa đến trước mặt Phi. Anh thật lòng với em, anh có thể lấy em. Phi nhìn chiếc nhẫn, hơi chút thất thần. Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ. Người tôi yêu là An. Thế thì sao nào?

Anh cười, trả lại chiếc nhẫn, rơi vào trong tay Vi, chẳng hề quay đầu mà rời khỏi.